Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, tức thị cảm. Han Yu nhìn xem trong tay vẽ, nội tâm cũng là vô cùng xoắn xuýt. Cũng không phải là nói Sagiri vẽ không được khá, mà là vẽ quá tốt rồi cho nên để Han Yu 10 phần khó xử. Lúc đầu tại Toaru Mazusu no Index bên trong miêu tả liền hết sức rõ ràng. Chỉ cần Misaka Mikoto các nàng hơi cẩn thận một điểm đoán chừng liền có thể nhìn ra viết chính là các nàng mấy cái. Nếu như tranh minh họa lại dùng Sagiri hiện tại vẽ xong chương này, tranh minh họa kia liền càng rõ ràng cực kỳ. Nhưng vấn đề là Sagiri vẽ tranh đến thật sự là quá tốt rồi. Có lẽ là bởi vì đối với Misaka Mikoto các nàng đã nhiều lần quan sát qua nguyên nhân đi. Han Yu cảm thấy trên tấm hình bốn cái nữ hài tử đều tràn đầy linh tính. Chỉ ít lấy Han Yu trước mắt trình độ xem ra là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Cho nên nếu như đem bức họa này cho đổi đi không cần, Han Yu cảm thấy thật là đáng tiếc. Cho nên liền ngay trước mặt Sagiri lâm vào xoắn suýt bên trong. Mà Sagiri gặp Han Yu nói vẽ quá tốt không nỡ lời nói về sau, chẳng những không có cao hứng, ngược lại một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, không khỏi cảm thấy 10 phần buồn bực. Muốn biết Han Yu là thế nào nghĩ, liền hỏi, vì cái gì vẽ quá tốt rồi, ca ca ngược lại bộ biểu tình này. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá cũng kịp phản ứng, chính mình biểu hiện ra bộ dáng dễ dàng để Sagiri hiểu lầm. Cho nên liền vội vàng giải thích một chút, cái kia ngươi cũng biết trong tiểu thuyết mấy người kia vật là lấy ngươi Misaka tỉ tỉ mấy người các nàng làm nguyên mẫu. Ta đã biết. Han Yu bản thảo Sagiri tất cả đều nhìn qua, cho nên Sagiri phi thường rõ ràng bên trong nhân vật là ai. Nếu như nói ngay từ đầu Sagiri vẫn còn có chút mơ hồ suy đoán, vậy bây giờ chính là 100% xác định. Cũng là bởi vì là coi bọn nàng làm nguyên mẫu. Người bây giờ vẽ xong tranh minh họa bên trong nhân vật lại thiết kế cùng với các nàng lớn lên. Không sai biệt lắm. Các nàng xem xét liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Han Yu có chút bất đắc dĩ nói. Misaka tỉ tỉ các nàng biết không được sao? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó lắp ba lắp bắp hỏi hướng Sagiri giải thích một chút cái kia. Cái kia ta còn không có nói cho các nàng biết ta dùng các nàng đến sung làm trong tiểu thuyết nhân. Vật, vậy liền nói cho các nàng biết tốt rồi à. Lại không quan hệ thế nào. Ta cảm thấy Misaka tỉ tỉ các nàng hẳn là sẽ không ngại. Dù sao lần này trò chơi các nàng cũng gia nhập vào. Sagiri có chút buồn bực hỏi. Không biết Han Yu đang do dự cái gì. Han Yu nghe xong ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu là bởi vì cảm giác cùng Misaka Mikoto các nàng quan hệ còn chưa tốt đến loại tình trạng này có thể trực tiếp bắt các nàng tới làm trong tiểu thuyết nhân vật. Mà lại trong tiểu thuyết có không ít kích thích miêu tả, Han Yu sợ các nàng hội không tiếp thụ được. Cho nên liền xuống ý thức đến không dám nói với các nàng mà thôi. Bất quá Sagiri nói như vậy về sau, Han Yu cũng kịp phản ứng, coi như mình không nói sớm tối vẫn là vì bị Misaka Mikoto các nàng biết đến. Coi như mình đem tranh minh họa cho đổi, các nàng cũng không phải ngớ ngẩn, như thường có thể từ tiểu thuyết bên trong nhìn ra. Cho nên chính mình căn bản không có cần thiết này đi xoắn suýt. Có ý định này còn không bằng đi cân nhắc bỗng chốc bị các nàng biết sẽ có phản ứng gì. Cho nên Han Yu liền hơi qua loa một chút Sagiri. Đem vừa rồi vấn đề cho sơ lược, người nói cũng là đâu, chỉ là lo lắng coi bọn nàng làm nguyên mẫu, ta đằng sau không tốt sáng tác đâu, bất quá ta sẽ cùng các nàng nói một chút. Sagiri nhìn xem Han Yu giải thích thời gian lúng túng, biểu lộ luôn cảm giác Han Yu đối với việc này thái độ là lạ, bất quá cũng không có tại hỏi nhiều cái gì. Cái kia, ta lại nhìn một chút cái khác tranh minh họa. Han Yu thuận miệng nói lung tung vài câu về sau, liền đem chủ đề kết thúc bắt đầu tiếp tục nhìn lên tranh minh họa. Theo ngón tay hoạt động, Han Yu liền nhìn xem Sagiri thiết kế tốt tranh minh họa một bộ từ trước mắt mình thổi qua. Giống như là loại kia bối cảnh loại hình đồ vật Han Yu cũng không chút nhìn kỹ. Càng nhiều vẫn là trong quan sát nhân vật. Bất quá ngoại trừ Misaka Mikoto các nàng bên ngoài, Han Yu lại có chút im lặng thấy được thật là nhiều người quen. Tỷ như lớn lên giống mình nam nhân vật chính. Cùng Sagiri cơ hồ một cái bộ dáng index. Cùng Kasumi Gaoka Utaha đồng dạng dáng người bốc lửa Kanzaki Kaori. Cùng Kato Megumi đồng dạng bình thường không có gì biểu lộ Himegami Aisa. Nói tóm lại, Sagiri tranh minh họa bên trong. Han Yu cảm thấy người quen thật là thật nhiều a. Kaka, thế nào? Sagiri nhìn xem Han Yu trên mặt không ngừng, vặn vẹo, biểu lộ. Nhịn không được có chút bận tâm mà hỏi. Sợ Han Yu hội không hài lòng chính mình tranh minh họa. A, chấm ngoặc kép. Nghe được Sagiri thân ảnh về sau, không biết nên nói thế nào mới tốt. Muốn nói tranh minh họa cùng trong hiện thực người hoàn toàn tương tự cũng không trở thành. Nhưng cùng Han Yu cùng những cái kia nữ hài quá quen, cho nên nhìn xem những thứ này tranh minh họa, loại kia tức thị cảm thật sự là quá cường liệt. Nhịn không được liền sẽ trong đầu hiện ra bộ dáng của các nàng. Sau đó bắt các nàng dáng vẻ cùng tranh minh họa bên trong nhân vật móc nối. Nhưng là Han Yu lại sợ đả kích đến Sagiri tính tích cực. Cho nên Han Yu há to miệng. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Nghĩ đến làm sao tán thưởng một chút Sagiri mới tốt. Bất quá Han Yu đảo đảo. Đột nhiên lật đến một bộ tranh minh họa. Cả người con mắt đều trừng lớn. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Tốt, vẽ quá tốt rồi. Bởi vì này tấm tranh minh họa lý chính là phía trước đăng tràng tất cả nữ tính vai trò tập hợp. Hơn nữa còn là mặc bikini cái chủng loại kia. Không thể không nói. Sagiri tại khoảng cách gần quan sát qua những nữ hài tử này về sau. Dưới ngòi bút nhân vật giống như thần trợ. Tràn đầy linh tính. Cũng không phải là từng cái đờ đẫn trang giấy người. Mà là rất sống động đến hiện lên tại trên màn ảnh máy vi tính. Lặp đi lặp lại đang ngượng ngùng đến đang cùng chính mình chào hỏi đồng dạng. Sau đó Han Yu nhìn xem bên trong nữ hải nhịn không được cùng trong hiện thực nữ hải tử so sánh một chút, phát hiện thân hình của các nàng hẳn là dạng này. Lợi hại nhất chính là Kanzaki Kaori. Thậm chí nhìn thấy Satan Ruiko về sau Han Yu nhịn không được nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm vậy mà lợi hại như vậy. Bình thường bởi vì quần áo đều nhìn không lớn ra. Cho nên để tỏ lòng đối với này tấm tranh minh họa cơ bản nhất lễ phép. Nhỏ Han Yu liền có chút cúi chào để bày tỏ bày ra tôn kính. Mà Sagiri tại Han Yu lớn tiếng gọi tốt thời điểm bị giật nảy mình. Bất quá gặp Han Yu hai mắt sáng lên nhìn xem tranh minh họa cũng cảm thấy đắc ý. Trong lòng một mảnh vui vẻ, kỳ thật cũng còn tốt nha. Sagiri khiêm tốn nói vài câu về sau. Liền ngượng ngùng cúi đầu. Kết quả hảo chết không chết thấy được Han Yu quần cộc nhếch lên một cái điểm tựa lập tức liền. Ngây ngẩn cả người. Cho nên một ngày trước Han Yu tại gian phòng của mình bên trong phát tiết thời điểm bị Sagiri thấy. Được, nhưng là bởi vì góc độ nguyên nhân Sagiri thấy cũng không rõ ràng. Cũng không có trực tiếp nhìn thấy nhỏ Han Yu. Cho nên nhìn xem Han Yu quần cộc bên trên điểm tựa vẫn còn có chút buồn bực chuyện gì xảy ra. Bất quá Sagiri sau đó liền ngẩng đầu lên, phát hiện Han Yu trên mặt biểu lộ dần dần hèn mọn hóa. Lập tức cũng cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Thế là thừa dịp Han Yu lực chú ý còn bị trên máy vi tính tranh minh họa hấp dẫn lấy. Thuận tiện kỳ đem đầu dò xét đi qua. Kết quả tại phát hiện Han Yu trầm mê chính là bộ kia tranh minh họa về sau. Sagiri sắc mặt lập tức liền thay đổi. Căn bản không biết mình là nên cao hứng, nên thẹn thùng hay là nên sinh khí tốt, mà lấy lại tinh thần Han Yu phát hiện chính mình bên cạnh lại gần một cái đầu nhỏ về sau. Lập tức giật nảy mình, dưới ý thức đến đem máy tính hướng phía sau mình một dấu. Bất quá Han Yu lập tức liền lấy lại tinh thần chính mình căn bản chính là tại bịt tai mà đi trộm. Chuông, cho nên liền phi thường lúng túng hướng phía Sagiri cười cười. Cái kia, Sagiri ngươi vẽ đến tranh minh họa rất tuyệt đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sagiri nhìn xem Han Yu lúng túng bộ dáng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Han Yu vừa rồi vẻ mặt bỉ ổi. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Đưa tay hướng Han Yu đưa tới. Ra hiệu đối phương đem máy tính trả lại. Han Yu do dự một chút sau liền đem giấu ở phía sau máy tính trả trở về. Masagiri đối với Han Yu hô lớn một tiếng sau liền đóng cửa trở về phòng. Kaka, đồ đần, sắc lang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.